Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 293. Một tỷ phẫn nộ. Lại là một bàn, này một bàn biểu hiện càng sáng thêm hơn mắt, chỉ dùng hơn 20 phút liền kết thúc chiến đấu. Như vậy, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, ngày mai tiếp tục trực tiếp. Cốt Thiên Hồn nói, đối màn ảnh khoát khoát tay. Sau đó liền đóng lại trước mặt camera. Thế nhưng, đỉnh đầu cái kia lại không cửa ải. Mà lại, trực tiếp cũng không có đóng. Nàng xoay người sang chỗ khác nói với Miêu Tiểu Lệ. Ai, lẽ ra chỉ là trực tiếp lấy chơi. Lần thứ nhất lộ mặt. Thật khẩn trương a. Miêu Tiểu Lệ cười hì hì phải nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta là thực lực dẫn chương trình. Cùng những cái kia cọ điểm nóng giả ngây thơ làm nũng dẫn chương trình không giống nhau. Hôm nay chủ yếu chính là cho những cái kia giả ngây thơ làm nũng cọ điểm nóng người nhìn một chút. Có kỹ thuật có nhan đáng giá người đến tột cùng là thế nào chơi. Nhìn ta đem ngươi chế tạo thành tuyệt địa cầu sinh trần nhất phát mà. Đi, trước đi ăn cơm. Hai người rời phòng. Phòng trực tiếp bên trong có người bắt đầu soạt. Trực tiếp sự cố. Cố ý a, chờ bên dưới chẳng lẽ có phúc lợi. Ha ha, giả ngây thơ làm nũng gom góp điểm nóng. Đây không phải nói tâm trúc đâu. Khai chiến, đây đều là chỉ tên. Không bao lâu, một đầu mèo trắng xuất hiện tại trong màn ảnh. Nó tại nhanh nhẹn nhảy lên cái bàn. Ngửa đầu nhìn một chút camera. Sau đó đám người liền nghe đến meo một tiếng. Mèo con nhào về phía màn ảnh. Màn ảnh đen, sau đó nghe được Cốt Thiên Hồn thanh âm. A, người đang làm cái gì? Kèm theo một hồi ảo ảo cùng tiếng mèo kêu. Trực tiếp chặt đứt, xem ra, hẳn là cùng một chỗ ngoài ý muốn trực tiếp sự cố. Dù sao người lại không thể khống chế mèo. Tại màn ảnh đằng sau một mặt cười gian nhổ nguồn điện đầu cắm Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy đại. Công cáo thành dáng vẻ. Tới đi, bọn tỉ muội. Để cho chúng ta chúc mừng một cái. Mới trực tiếp nhất tỷ sinh ra. Quả nhiên, ngày thứ hai, các đại du hí truyền thông đều xuất hiện liên quan tới chuyện này đưa tin. Huyền bí, ăn gà, đại thần lại là cái cao nhan đáng giá cô em. Nhất tỷ không hàng, trạch nam xôi cháo, kỹ thuật Mỹ thiếu nữ khiêu chiến, cọ điểm nóng, dẫn chương trình. Chúng ta không bằng làm nũng, chỉ nhìn kỹ thuật, lập tức. Trong vòng ngoài vòng tròn đều lửa, mà đồng dạng lửa, còn có một người, nàng lửa, thì là nổi giận lửa. Người này tên là Tâm Trúc, là treo ở Liên Quân Mobile kênh dưới nữ chủ bá. Thế nhưng nàng trò chơi kỹ thuật chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Đương nhiên, nàng cũng không cần dựa vào trò chơi kỹ thuật. Nàng xinh đẹp, dáng dấp kiều tiểu khả ái, thanh âm ngọt ngào, tiếng ca dễ nghe. Năm ngoái chấn động cả nước ức nguyên ký kết vàng. Ký chính là nàng. Nàng cũng là bình đài nhiệt phủng dẫn chương trình. Nhưng nàng còn có cái thứ hai thân phận. Nghiễm Hàn Học Viện ở Trường Sinh. Nghiễm Hàn Học Viện là sáng lập tại 230 năm trước. Tiền thân là Quảng Hàn Cung Thư Viện. Về sau đi qua Bộ Giáo dục phê chuẩn. Thành lập Nghiễm Hàn Học Viện. Hằng Nga nhâm viện trưởng. Nghiễm Hàn Học Viện chỉ tuyển nhận nữ yêu hoặc là nữ tu sĩ. Dạy bảo nội dung cùng khoa học không quan hệ. Đều là lễ nghi, tu dưỡng, mỹ dung các loại hình tri thức. Mạng lưới lớn thời đại. Lại mở trên mạng đỏ loại chương trình học. Tâm Trúc liền là trong đó người nổi bật. Làm nhất tỷ, vô luận đi đến đâu. Nàng đều là học viện điểm sáng. Từng cái lớp đạo sư cũng đều đem nàng làm điển hình không ngừng lấy ra nói. Ta chính là mạnh nhất. Những này trạch nam tâm lý ta hiểu rõ hết sức thấu triệt. Không ai có thể thoát đi ta khống chế. Đối với cái này, Tâm Trúc tin tưởng không nghi ngờ. Tâm Trúc thuộc về truyền thống chuyển hiện đại tu sĩ. Từ nhỏ tu chân, nhưng bởi vì truyền thống tu chân tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Nàng không thể chịu đựng được, liền chuyển thành hiện đại tu chân. Mà loại này trên mạng đỏ trực tiếp. Kỳ thật cũng là một loại tu chân thủ đoạn, bị treo ở tín ngưỡng tu sĩ phân loại phía dưới. Bọn hắn xưng chính mình làm trực tiếp tu sĩ. Nhưng mà nghiệp nội nhiều xưng hô bọn hắn là trên mạng đỏ tu sĩ. Loại này mang theo trêu chọc lời giải thích bọn hắn không thích. Nhưng trên bản chất chính là như vậy. Lợi dụng sức ảnh hưởng của mình tới tụ tập khán giả tín ngưỡng. Dùng cái này tới đề cao tu vi của bản thân. Nói thật, tụ tập tín ngưỡng tăng cao tu vi cơ hồ là một loại không làm mà hưởng phương thức tu luyện. Vô cùng dễ dàng để cho người ta nghiện. Nhất là tâm trúc, thân là nhất tỷ. Mỗi lần trực tiếp mãnh liệt tín ngưỡng lực lượng để cho nàng muốn ngừng mà không được. Có thể nói, nàng trực tiếp, không chỉ là nhân dân tệ, càng là tu vi cam đoan. Nhưng bây giờ, lại có người khiêu chiến nàng. Cái kia huyền bí dẫn chương trình trực tiếp khiêu chiến, khiến cho nàng phiền não trong lòng. Cái kia dẫn chương trình không có danh tự, tên rất rõ ràng chỉ là tại trên bàn phím lung tung gõ đi ra. Nàng ngẫu nhiên có thể thấy người này trực tiếp, nhưng trò chơi nàng cũng không có hứng thú. Trước đây không lâu, nhằm vào cái này dẫn chương trình tại trực tiếp thời điểm lộ ra tay cùng ngực. Rất nhiều người biểu thị chủ kia gieo hẳn là một cái đáng yêu cô em. Có nước bạn hỏi tâm trúc, nàng liền thuận mồm phê bình một cái. Thế là, vừa mới cái kia dẫn chương trình trực tiếp sửa lại phòng trực tiếp tên cương chính mặt. Đúng vậy, đây cơ hồ không sai biệt lắm là điểm tên của nàng. Nhẫn, này đương nhiên không thể nhịn. Nhân khí liền mang ý nghĩa tu vi. Nhân khí rơi xuống mang tới cảm giác bị thất bại liền như là giới gãy phản ứng như thế để cho nàng khó mà chịu đựng. Nhất là làm cái kia dẫn chương trình thối lui trực tiếp về sau. Nhìn như trực tiếp sự cố. Nhưng nàng tin tưởng đây tuyệt đối là có phía sau màn diễn kỹ ở bên trong. Một chút xem náo nhiệt không chê sự tình lớn nước bạn chạy tới nàng phòng trực tiếp mang tiết tấu. Tâm trúc mặt mỉm cười. Bảo trì yêu nhã. Nhưng nội tâm đã tức điên. Hát mấy bài hát ngay cả mình đều không thỏa mãn. Bỏ qua mấy cái lớn phấn sinh nhật chúc phúc yêu cầu. Nàng vội vàng đóng lại trực tiếp. Tên hỗn đản kia, vô luận ngươi là ai, ta nhất định phải đem ngươi cho bắt tới. Ngày thứ hai, lúc này tâm trúc tại Nhiễm Hàn học viện chuyên môn thiết lập trực tiếp trong phòng. Nàng không có vội vã trực tiếp, mà là tại màn ảnh đằng sau bố trí trận pháp. Thông qua trận pháp này, nàng có thể tìm tới internet một phía khác người. Kỳ thật, đây đã là chạy tại vi phạm rìa, nhưng tâm trúc không quan tâm. Hết thầy sẵn sàng, nàng mở ra trực tiếp, liền chờ đối diện thượng tuyến. Không lâu sau đó, một cái gọi tiểu hồn ID xuất hiện, mà cái kia cũ trực tiếp gian phòng cũng đổi tên. Mới ID, tiểu hồn trải qua một ngày lên men. Cốt thiên hồn hôm nay nhân khí nổ tung. Thật có lỗi, ngày hôm qua cái camera rớt bể. Mới còn tại chuyển phát nhanh bên trong. Chư vị nếu là có nghi vấn thực lực của ta, có thể chờ khoảng mấy ngày. Cốt thiên hồn nói. Kết quả phòng trực tiếp bên trong một mảnh soạt tiểu hồn ăn gà. Không thể nghi ngờ. Trực tiếp lần nữa bắt đầu. Cốt thiên hồn y nguyên giữ yên lặng. Mà hoàn toàn không chê sự tình lớn miêu tiểu lệ thì sung làm bên ngoài sân giải thích trước trách. Thỉnh thoảng niệm hai câu trực tiếp mưa đạn. Cốt thiên hồn cũng chỉ là cười cười mà thôi. Cũng không nhiều làm đáp lại. Đúng vậy, Lâm Phi Phàm yêu cầu. Bảo trì huyền bí. Cô em, có người hỏi. Đối với những cái kia giả ngây thơ làm nũng cọ điểm nóng dẫn chương trình ngươi thấy thế nào? Miêu tiểu lệ ném ra ngoài như thế một cái nặng cân chủ đề. Cốt thiên hồn suy nghĩ một chút. Không có gì cái nhìn. Người có trí riêng nha. Nhàn nhạt một câu. Sau đó cả chàng trực tiếp cốt thiên hồn đã nói một câu nói kia. Theo 6 giờ mãi cho đến 9 giờ. Trực tiếp 3 giờ. Sau đó ngáp đi ngủ đương nhiên. Đó cũng không phải thật. Nếu lộ mặt, liền không thể như là trước đó như thế không biết ngày đêm trực tiếp. Muốn lưu có cảm giác thần bí. Lâm Phi Phàm nói như thế. Tâm trúc pháp thuật sớm đã có hiệu lực. Pháp thuật dọc theo internet tín hiệu theo một cái cơ chạm đi qua một cái khác cơ chạm. Theo một đài server tiến vào mặt khác một đài server. Sau cùng, tiến nhập Lâm Phi Phàm trong nhà. Bên này trực tiếp vừa mới kết thúc. Phối hợp diễn xuất hoàn tất miêu tiểu lệ đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, nàng biến thành một đầu mèo trắng. Nhảy lên mặt bàn, mà bên này, Tâm Trúc biết đạo pháp thuật đã có hiệu lực. Nàng lập tức vọt tới chính mình máy tính trước mặt, thuần thục khởi động nào đó khoản hacker phần mềm. Cái này phần mềm là một nơi nào đó hacker tu sĩ khai thác. Có thể mượn dây lưới truyền bá pháp thuật. Tỉ như bây giờ nàng liền có thể viễn trình mở ra cốt thiên hồn camera. Camera bị mở ra, Tâm Trúc chỉ thấy một đầu mèo trắng mặt to. Sau một khắc, cái kia mèo trắng hé miệng, cắn một cái hướng về phía camera. Sau đó pháp thuật liền mất hiệu lực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.